chua ngoan cho con tim nở hoa yêu thương. Hãy nắm tay nhau mang yêu thương tràn về muôn lối, hãy đứng bên nhau cho con tim sưởi ấm con tim. Từ khắp muôn nơi tay trong tay yêu thương xung vầy, gần trái tim xanh bên nhau ta dựng xây tương lai. Đừng nói yêu thương khi đôi môi còn lắm chua ngọt.